xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta không muốn gặp Mộ Văn. Người hắn ta thực sự muốn gặp trước khi C.H.E.T cũng không thể gặp. Tông chủ của Trùng Hư Đạo Tông thở dài, đẩy Mộ Văn đang ngẩn ngơ ra, không quay đầu dẫn đệ tử bản môn đi chữa thương. Vân Quy Phong rất bận rộn, nhiều người ở đây cũng gây rối loạn. Phủ chủ đã không còn, các ngươi cần chữa thương, hãy tự mình rời đi. Trưởng lão Vân Quy Phong ra lệnh, các đệ tử chưa kịp phản ứng, Mộ Văn đã sụp đổ trước. Cha ta không chết, người mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể C.H.E.T được. Nàng ta đột nhiên nắm lấy Tần Bạch Tiêu, đi tìm Tiên Tôn, đi tìm Tần Giang Nguyệt, chắc chắn hắn có thể cứu cha ta. Hắn là thần tiên phải không? Hắn không để ý đến việc Tiết Ninh bị ma hóa, chắc chắn có cách cứu cha ta. Giọng nàng ta đầy chấp nhất, tư thế lại hạ thấp vô cùng, trực tiếp quỳ xuống đất cúi đầu lại Tần Bạch Tiêu không ngừng. Tần Bạch Tiêu đứng đó, vài lần muốn đỡ nàng ta dậy nhưng không thành. Sư huynh, cầu xin ngươi bảo Tiên Tôn cứu cha ta. Chỉ cần cha ta có thể khỏe lại, ta làm gì cũng được. Tiên Tôn là đại ca của ngươi, ngươi truyền tin tìm hắn, nói ngươi bị thương nặng, hắn không thể không quan tâm. Nàng ta định bảo Tần Bạch Tiêu lừa Tần Giang Nguyệt trở lại, nhưng sao hắn ta có thể làm vậy được? Phủ chủ đã chết, người C.H.E.T làm sao có thể kéo lại? Dù đại ca thực sự có cách cũng chắc chắn là cách tổn thương bản thân nghiêm trọng. Việc nghịch thiên cải mệnh dù là ma tộc cũng không dễ làm. Bảo huynh trưởng vì phủ chủ mà làm vậy, không cần nói Tần Bạch Tiêu có nguyện ý hay không, chắc chắn Tiết Ninh cũng không đồng ý, huynh trưởng tuyệt đối sẽ không trái ý nàng. Vì vậy bất kể Mộ Văn có cầu xin thế nào, hắn ta cũng không thể đồng ý. Ta không thể làm thế. Tần Bạch Tiêu mím môi nói, huynh trưởng có việc quan trọng, dù ta có làm vậy hắn cũng không trở lại. Sư muội, chuyện đã đến nước này, ngươi hãy nén bi thương. Chúng ta đều nhớ ân tình của phủ chủ, nguyện cầu cho ngài ấy sớm được luân hồi, tái lập đại vận. Luân hồi cái gì, nén bi thương cái gì? Im đi, không cho ngươi nói về cha ta như vậy. Mộ Văn vừa mới mất mẹ, nay lại mất cha, cho dù biết đó không phải cha ruột của mình thì sao chứ? Linh lực của nàng ta bùng phát, ép Tần Bạch Tiêu cũng phải tránh né, khiến mọi người kinh ngạc. Linh lực mạnh mẽ như vậy, không có dấu hiệu gì kỳ lạ, thuần khiết vô cùng, vị tiểu bối suýt C.H.E.T trong chiến trường ma vực này. Rốt cuộc đã gặp cơ duyên gì? Mộ Văn đứng dậy, hóa kiếm, lẩm bẩm muốn tự mình tìm Tần Giang Nguyệt về cứu cha. Không ai có thể ngăn cản nàng ta, thật sự là tiến bộ đáng sợ. Ôn Nhan lo lắng, nghĩ rằng chỉ có mình mới có thể nói vài lời, mặc kệ bị linh áp phản ứng làm tổn thương nặng thêm. Nàng ta gắng gượng bước lên, suýt nữa phun ra máu. Chuyển biến không phải do Mộ Văn tỉnh táo thu lại linh áp mà là bị uy áp mạnh hơn đẩy lùi. Mộ Văn không chống đỡ nổi, quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Giang Nguyệt đã đến muộn. Thật kỳ lạ, vị tiên cuối cùng dưới trời này, thiên tư và tu vi cao nhất đương thời, khi nhân gian gặp đại nguy hiểm lại không biết trốn đi đâu. Đợi họ sống sót trở về mới từ từ xuất hiện. Thần tình lạnh lùng như thể không có gì vào mắt hắn. Sự vật lộn của nàng ta là một trò cười. Sự hy sinh của cha nàng ta là lẽ đương nhiên. Đặc biệt khi đi qua các đệ tử đầy máu. Tần Giang Nguyệt bạch y kim bào, tóc đen da trắng, ung ngưng bình tĩnh, thực sự quá đỗi nổi bật. Mộ Văn lòng đầy uất ức, nhưng nàng ta biết không thể phát tiết. Cả người này dù mượn sức mạnh không nên mượn để trở về. Trở nên mạnh mẽ vẫn không thể lay chuyển. Mộ Văn quỳ hai gối xuống, nước mắt lưng tròng cầu xin. Tiên tôn trở lại đúng lúc, xin tiên tôn cứu cha ta. Nàng ta vội vàng nói, tiên tôn chắc chắn biết cha ta gặp chuyện nên mới đến đúng không? Ngài nhất định định cứu cha ta. Ngài nhanh vào đi, cha ta ở bên trong. Nàng ta nói với niềm tin sâu sắc khiến người khác suýt tin theo. Nhưng Tần Giang Nguyệt không thèm nhìn nàng ta, chỉ đánh lui uy áp có thể làm thương đệ tử rồi quay người rời đi. Lúc này, Mộ Văn mới thấy Tiết Ninh. Tiết Ninh mặc váy giao lĩnh kim phấn, tóc gọn gàng, sắc mặt bình thường, không có dấu hiệu ma hóa. Ma hóa của nàng đã được giải, chắc chắn là Tần Giang Nguyệt giúp nàng. Ngay cả người bị ma hóa cũng có thể cứu trở lại. Sao lại không thể cứu cha nàng ta? Tần Giang Nguyệt không phải thần tiên sao? Một thần tiên sao có thể như vậy? Thiên vị rõ ràng, thiên vị đang đi xa. Tần Giang Nguyệt bỗng dừng bước, nhìn lại, Mộ Văn nhận ra mình đã nói ra suy nghĩ. Nàng ta không sợ, đứng dậy nói, đây không phải lần đầu ta nói như vậy. Đã nói thì cứ nói, ta luôn muốn hỏi, tiên tôn thật sự nghĩ ta sai sao? Cha ta hy sinh cứu người, ngài ở đâu? Các đồng môn đi ma vực trừ ma, ngài ở đâu? Nàng ta chỉ vào Tiết Ninh, ngài ở trong lầu hồng, giúp thê tử trừ ma khí. Ngài vì nàng ta mà trì hoãn bao nhiêu thời gian, hại C, H, E, T bao nhiêu mạng, còn phải nói không? Vân Mộng Hạ Vũ Tiết Ninh biết Mộ Không Du gặp chuyện, tâm trạng không nhẹ, cũng tiếc cho hắn ta. Nhưng Mộ Văn như vậy, thật sự khó chịu. Tiết Ninh mở miệng định nói nhưng Tần Giang Nguyệt giơ tay ngăn lại. Hắn lặng lẽ quét nhìn mọi người. Ngoài Mộ Văn, ai cũng cúi đầu. Tần Giang Nguyệt bình thản nói, ta từng ra lệnh cho các ngươi đi ma vực chiến đấu chưa? Mộ Văn ngẩn người. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Ta, ngươi, cha ngươi và mọi người ở đây. Tần Giang Nguyệt nói với giọng điềm tĩnh. Không vì lời lẽ của Mộ Văn mà khó chịu. Cha ngươi hy sinh là kết quả của nhân quả hắn đã gieo. Ngươi không thấy cha lần cuối. Bị từ chối cũng là nhân quả ngươi và mẹ ngươi gieo. Ta không trở về là từ bỏ việc gánh vác nhân quả cho các ngươi. Người khác quyết không đợi ta trở lại cũng là một nhân quả. Tần Giang Nguyệt chậm rãi nói, người tu tiên nên tuân theo nhân quả. Hiểu rõ đạo lý này, ta rời đi chưa đầy một tháng. Các ngươi không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt mà tấn công thì phải tự chịu trách nhiệm. Chiến quả không tệ, đúng không? Ế Kỵ đã chết, Hắc Nha tan tác, Quỷ Minh về minh giới. Xích Bì Thi cũng sẽ bị phản kích. Tuy tổn thất nhưng so với ma giới không lớn. Đây đều là sự thật. Ai nghe cũng hiểu. Nhưng sự thật này bị kiếm tiên phân tích vô tình như vậy. Trong khi phủ chủ vừa qua đời khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng ép kiếm tiên nói ra những lời này chính là Mộ Văn. Nàng ta không nói sẽ không tự làm mình và phủ chủ khó chịu. Ngươi được cơ duyên gì? Hồi phục linh lực, trở nên mạnh mẽ. Ta không truy cứu. Tần Giang Nguyệt nhìn Mộ Văn, ánh mắt bình thản nhưng nàng ta cảm thấy áp lực lớn. Cúi đầu run rẩy, ngươi cũng nên đưa ra lựa chọn. Tần Giang Nguyệt nói xong, kéo Tiết Ninh biến mất. Trước khi biến mất hoàn toàn, hắn nhẹ nhàng nói, cần sửa lại. Tiết Ninh phục hồi từ ma hóa không nhờ ngoại lực. Nàng tự mình, từ đầu đến cuối đều vậy. Ta chỉ bên cạnh làm người vô dụng, nàng không ngăn ta về tiên phủ, thậm chí chủ động nhắc là ta không muốn trở về. Tất cả là lựa chọn của ta, cha ngươi vì tu giới hy sinh, ngươi có thể không hài lòng, chỉ trích ta, năm xưa Tiết Tông cũng vì tu giới hy sinh. Khi Tiết Ninh hành động, ngươi lại chỉ trích nàng vô ơn, những lời ngươi từng nói với nàng. Bây giờ nghĩ lại có thể trả lại nguyên vẹn cho ngươi. Cách chương